có một số thế lực không biết tên lấy danh nghĩa báo thù cho Tiết Hoàng hậu, muốn lật đổ triều đình hiện tại, ủng hộ cửu hoàng tử Hạ Hầu Cảnh làm tân hoàng. Hiện tại hai thế lực nắm giữ quyền hành cao nhất trên triều đình thuộc về Tiêu Thái Hậu và Thuần Vương gia. Vậy chắc chắn bọn họ cũng đã nghe được tin tức này. Hạ Hầu Cảnh cũng không phải là nhi tử của Tiêu Thái Hậu, lấy thủ đoạn mạnh mẽ của bà ta, nhất định người thứ nhất muốn trừ khử chính là Hạ Hầu Cảnh. Vì để bảo vệ giang sơn của nhi tử, có thể nói vị trí đó Hạ Hầu Huyền và Hạ Hầu Thuần đều có thể ngồi được, bởi vì bọn họ là con trai ruột của Tiêu Thái Hậu. Không có ai biết rõ hơn Vân Tuyết Phi, ngôi vị hoàng đế kia vốn thuộc về Hạ Hầu Cảnh, là nàng có lỗi với hắn, hại hắn đánh mất ngôi vị hoàng đế, càng hại hắn gặp phải trắc trở lần này. Sắc mặt nàng trở nên trắng bệch, kiếp trước ở chung với hắn rất vui vẻ, mọi thứ đều hiện rõ ở trong đầu, nàng không thể để hắn chết được. Chương 101: Nhân vật mấu chốt. Trong Đâm Lâm viện, khi Vân Tuyết Phi đẩy cửa ra, Tư Nam Tuyệt mặc bộ cẩm bào xách nhạc đang cầm một quyển sách, tập trung tinh thần đọc. Nàng cố ý phát ra tiếng động, đi tới bên cạnh hắn, kéo cái ghế bên cạnh tới. Tiếng ghế ma sát mặt đất phát ra âm thanh bén nhọn chói tai, nhưng mày của hắn vẫn không nhăn lại chút nào, vẫn cúi đầu, ánh mắt chỉ nhìn chăm chú ở trên trang sách, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, giống như trong phòng này chỉ có một mình hắn. Vân Tuyết Phi vốn định dây dưa mãi như vậy, hắn đọc sách, nàng nhìn hắn, nàng cũng không tin. Ở dưới tầm mắt soi mói mãnh liệt của nàng, hắn có thể không có bất kỳ phản ứng nào. Thế nhưng, một nén nhang đã trôi qua, hắn vẫn yên lặng, không ngẩng đầu lên, tay như ngọc chỉ đào quyển sách của hắn. Hắn đối xử với nàng vô cùng tốt, cũng giống như Thiên Tầm nói, không có nam nhân nào có thể cho phép nữ nhân mình thích lại đi quan tâm một nam nhân khác ở trước mặt mình. Mặc dù nàng đối với Hạ Hầu Cảnh không phải là tình yêu nam nữ, nhưng sau khi nàng chết rồi trùng sinh, khúc mắc của nàng và Hạ Hầu Cảnh kiếp trước, người nam nhân trước mắt này cũng không biết. Ngẫm lại những chuyện này, nội tâm vốn có chút không vui cũng biến mất trong nháy mắt. Cả thân thể Vân Tuyết Phi gục xuống bàn, nghiêng đầu cười nhạt một tiếng với hắn, giọng nói rất thân mật dịu dàng lấy lòng, hơi thở như hương hoa lan. Còn nàng tức giận ư? Lời này vừa nói ra, thân thể nàng cũng khẽ run lên một cái. Chưa bao giờ biết nàng cũng có thể làm nũng như vậy. Đối tượng nói chuyện lại còn là một nam nhân. Nàng thâm tình nhìn hắn chăm chú, nhưng Tư Nam Tuyệt vẫn không đáp lời. Hắn lại lật một trang sách, vẻ mặt thong dong, mặt mày lạnh nhạt. Ban nãy là ta không đúng, nhưng ta và Hạ Hầu Cảnh không phải là như chàng nghĩ, ta chỉ là bằng hữu của hắn. Vân Tuyết Phi vừa nói vừa cẩn thận quan sát Tư Nam Tuyệt, thấy hắn không có bất kỳ phản ứng nào, nàng lại tiếp tục. Giống như quan hệ bằng hữu của chàng với hắn vậy. Vốn cho rằng nàng nói như vậy, hắn có thể cao hứng, thế nhưng hắn vẫn chỉ lặng lặng xem sách, nửa ánh mắt cũng không cho nàng. Ta có thể thề, ta thật sự không có nửa điểm tâm tư như vậy với hắn mà. Vân Tuyết Phi móc hết tâm tư ra giải thích, đáp lại nàng vẫn chỉ là tiếng lật sách khẽ khẽ, hắn vẫn hết sức chuyên chú. Vân Tuyết Phi thấy Tư Nam Tuyệt cứ chẳng nói chẳng rằng như vậy, thì trong lòng lại nổi giận, chẳng qua chính là nàng khẩn trương một mình, mặc dù có lỗi. Nhưng hiện tại cũng tự mình tới cửa nhận tội, vậy mà coi như nàng trong suốt. Càng nghĩ càng tức, hai tay nàng hung hăng đập thật mạnh một cái lên bàn, rồi sau đó đứng bật dậy, trừng mắt nhìn nam nhân áo trắng thắng tuyết trước mặt này. Ta cũng đến cửa ăn nói khép nép giải thích như vậy rồi, chàng hài lòng hay không hài lòng thì cứ nói ra. Sao phải dùng tới bộ dạng như nàng dâu nhỏ, ngồi ở chỗ đó hờn dỗi sao? Vân Tuyết Phi hào hết kiên nhẫn, không vui cao mày oán hận nói. Ta biết, lúc trước phản ứng có chút thái quá, nhưng hiện tại ta đã nói xin lỗi với chàng, chàng còn muốn thế nào? Tư Nam Tuyệt đột nhiên ném quyển sách xuống bàn, nhắm hai mắt lại, sắc mặt u ám và tức giận. Hắn cười một tiếng, âm thanh không nghe ra tâm tình. Vân Tuyết Phi, nàng đổi lại vị trí rồi suy nghĩ một chút, nếu như ta quan tâm một nữ nhân khác ở trước mặt nàng, trong lòng nàng sẽ nghĩ như thế nào? Hạ Hầu Cảnh ở giữa ta và nàng cũng không phải chỉ một ngày hai ngày, còn nhớ rõ lần ám sát đó không? Trong lúc nàng bị thương nặng như vậy, rõ ràng hôn mê, nhưng trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm một cái tên nam nhân, lại không phải là tên tướng công của nàng, tên ta, mà lại là tên Hạ Hầu Cảnh. Nàng còn nói không tồn tại bất kỳ ý định nào, chỉ là bằng hữu với hắn. Bỗng chốc Tư Nam Tuyệt mở mắt, ánh mắt bén nhọn khóa chặt ánh mắt né tránh của nữ nhân đối diện, âm trầm chất vấn. Nàng bảo, ta làm sao có thể thuyết phục mình đi tin tưởng người nàng yêu là ta, không phải hắn. Vân Tuyết Phi ngẩn ra. Thì ra, trong lúc hôn mê, nàng đều kêu tên của Hạ Hầu Cảnh, Không trách được lần này hắn phản ứng lớn như vậy. Tức giận vốn đè nén phát tiết ra trong khoảnh khắc, sau đó lại bắt đầu vui vẻ. Nhìn khuôn mặt bạch y nam tử bao phủ âm hàn, sự vui vẻ thỏa mãn của nàng giống như muốn theo lồng ngực căng tràn ùn ùn mà ra vậy. Nàng tiếp tục kéo cái ghế ngồi sát bên cạnh Tư Nam Tuyệt, rồi sau đó đưa tay kéo hắn. Thấy hắn không tránh né, không cự tuyệt, nàng liền cả người dán vào trên người hắn, tràn đầy vui vẻ nói: "Vậy chàng mau nói cho ta biết, phải làm như thế nào thì mới có thể không tức giận nữa?" Sau đó cọ sát đầu nhỏ của nàng, giống như một con mèo nhỏ lấy lòng chủ nhân, ánh mắt sáng như nước chăm chú nhìn hắn, ảnh ngược đầy trong mắt cũng là bóng dáng của hắn. Thấy Vân Tuyết Phì như vậy, Tư Nam Tuyệt phát hiện có tức giận lớn hơn nữa, hắn cũng không thể phát tiết ra được. Nếu cự tuyệt không được, thôi thì lựa chọn tiếp nhận vậy. Cánh tay của hắn bỗng buộc chặt, ôm thân thể của nàng vào trong ngực, con người sắc bén giống như chim ưng chăm chú nhìn mặt Vân Tuyết Phi, trong mắt có một chút u ám nặng nề. Ta nói gì, nàng cũng làm theo. Vân Tuyết Phi lập tức gật đầu một cái, âm thanh mềm nhũn vang lên từ trong ngực. Chỉ cần chàng không tức giận, thì nói gì ta cũng làm theo. Một đôi mắt trong veo mở to nhìn hắn, Tư Nam Tuyệt đột nhiên cảm thấy có thể là mình có lòng tiểu nhân, nhưng hắn thật sự không hy vọng ánh mắt của nàng dừng lại ở trên bất kỳ người nam nhân nào khác. Hắn đè đầu của nàng xuống, ôm vào trong ngực, thở dài nói: "Nàng đồng ý từ nay về sau sẽ mặc kệ chuyện của Hạ Hầu Cảnh, chỉ chuyên tâm dừng ánh mắt lại ở trên một mình người ta sao?" "Nhưng Hạ Hầu Cảnh gặp nguy hiểm, ta không thể không can thiệp." Vân Tuyết Phi có chút khó khăn mà nói khẽ. "Hắn có khó khăn, ta sẽ hỗ trợ. Như nàng nói, hắn là bằng hữu của ta, nhưng nàng là thê tử của ta, mắt của ta, lòng của ta đều nhỏ như vậy." Lông mi thật dài của Tư Nam Tuyệt chớp chớp, một đôi mắt thâm thúy cũng không nháy một cái nhìn chằm chằm Vân Tuyết Phi, trong mắt ẩn chứa bất an, lo lắng nữ nhân này cự tuyệt không chút nghĩ ngợi. Nghe loại cáo biệt khác như vậy, sắc mặt Vân Tuyết Phi hồng như mây chiều, không tránh né ánh mắt của Tư Nam Tuyệt, gật đầu một cái. "Vậy sau này ta sẽ mặc kệ." Ánh mắt âm trầm của Tư Nam Tuyệt dần dần tản đi, thay vào đó là hài lòng. Hắn nâng mặt nàng lên, nhéo nhéo hai cái, lại sờ sờ tóc nàng. Lúc này vẻ mặt hắn dịu dàng. "Đây mới là phi nhi của ta." Âm thanh như suối trong, có một chút tà mị dịu dàng, quanh quẩn xung quanh toàn thân chính là hơi thở thanh nhã của hắn. Vân Tuyết Phi hít một hơi cực kỳ thỏa mãn. Trong khi nàng còn đang đắm chìm ở vẻ đẹp dịu dàng của hắn, đột nhiên một nụ hôn ụp xuống. Nụ hôn kéo dài như mưa phùn giả dích của mùa xuân, thấm xuyên qua lòng của nàng, mông lung. Đầu lưỡi của hắn dẫn dắt cái lưỡi thơm tho của nàng, truy đuổi trêu chọc, dây dưa triền miên. Giờ khắc này, năm tháng tĩnh lặng. Tại Trường Môn Cung, Mộ Dung Thanh Y nằm ở trên giường. Nhiều ngày như vậy, hoàng thượng vẫn chưa tỉnh lại. Chẳng lẽ thật sự như nam nhân ghê tởm đó nói, Hạ Hầu Huyền không bao giờ tỉnh lại nữa? À, cũng không có cơ hội thoát khỏi lãnh cung đáng sợ này nữa sao? Những ngày qua bị nam nhân ghê tởm này xâm phạm, hai chân còn mơ hồ đau nhức, hơi nhúc nhúc. À, liền đau đến sắc mặt trắng bệch, đôi môi không ngừng run rẩy. Đột nhiên, kẽo kẹt một tiếng vang lên ở cửa, lại có tiếng bước chân truyền tới. Cả người Mộ Dung Thanh Y chấn động, nhắm chặt mắt lại, toàn thân không ngừng run rẩy, trong dạ dày liền quằn quại. Thời gian dài như vậy, tại sao mẫu thân không đến thăm, phụ thân cũng không đến cứu, thậm chí bá luôn cũng biến mất không thấy bóng dáng? Chẳng lẽ trước kia bọn nọ nói yêu thương ả đều là lừa gạt sao? Càng nghĩ càng khó chịu, khóe mắt ả không nhịn được trào ra từng giọt nước mắt, làm ướt gối đầu. "Tiểu Y, ta tới rồi." Vẻ mặt quan bá luân đau lòng nhìn nữ nhân có sắc mặt trắng bệch kia, ánh mắt đóng chặt mà chảy nước mắt. Hắn thật đáng chết, luôn nói yêu nàng lại không vì nàng làm được gì cả. Mộ Dung Thanh Y giật mình, không thể tin mở mắt, nhìn nam nhân nhớ nhung đã lâu thật sự xuất hiện ở trước mắt. Là nằm mộng sao? Ả đưa tay nhéo vào hông mình thật mạnh, cảm giác đau đớn rõ ràng truyền tới. Ả mở to hai mắt, thật sự là bá luân. Người nam nhân này cũng không vứt bỏ mình. Ả vội vàng ngồi dậy. Nhưng vừa khẽ động thì hạ thân lại đau nhức. Ả chỉ khẽ cau mày, lập tức từ trên giường chạy xuống nhào vào trong ngực quan bá luân, ngửi được hơi thở an tâm. Ôm người nam nhân trước mắt thật chặt, nức nở nói: Sao giờ người mới tới? Quan bá luân khẽ vuốt vuốt sợi tóc đen mềm của ả, áy náy trong mắt rất rõ ràng, thấp giọng giải thích: Ta nghe nói nàng bị bắt vào lãnh cung, Buổi tối hôm đó liền muốn tới đây tìm nàng, nhưng bị Thanh Liễu phát hiện. Nàng báo cho cha của ta, khóa ta vào trong phòng, cho đến ngày hôm qua ta mới trốn thoát ra được. Lại là Mộ Dung Thanh Liễu. Ánh mắt Mộ Dung Thanh Y run lên. Nếu như Bá Luân tới đây sớm một chút, mình cũng không đến nỗi bị nam nhân ghê tởm đó cưỡng bức. Nhưng bây giờ hết thảy đều đã chậm, à không còn trong sạch nữa. Ban đầu à trừng trị lão yêu phụ kia, thì lẽ ra cũng nên giải quyết cả con tiện nhân đó. Tiểu Y, những ngày qua nàng chịu khổ rồi. Quan Bá Luân ôm chặt Mộ Dung Thanh Y trong ngực mềm mại, mùi thơm quen thuộc mê người của nữ nhân khiến cho toàn bộ thần kinh của hắn cũng buông lỏng lại. Rốt cuộc trống rỗng trong lòng mấy ngày nay đã được lấp đầy. Ở trong ngực Tình Lang, Mộ Dung Thanh Y hưởng thụ yên lặng ngọt ngào của những ngày qua. Nghe Quan Bá Luân thâm tình thương tiếc đối với mình, trong lòng ả tràn đầy cảm động. Bá Luân, may mà có huynh ở đây. Nữ nhân này là người hắn yêu cả đời, hắn không thể để cho nàng chịu khổ ở chỗ này. Nếu hoàng thượng không quý trọng nàng, vậy thì hắn sẽ mang nàng đi. Quan Bá Luân siết chặt cánh tay, ánh mắt kiên định, âm thanh nặng nề nói, Tiểu Y, hôm nay cùng rời đi với ta. Mộ Dung Thanh Y hoảng sợ, dãy dụa đi ra từ trong ngực hắn. Mừng rỡ khẩn trương nói, huynh nói gì, muốn dẫn ta đi? Nếu Hạ Hầu Huyền thật sự vẫn bất tỉnh, à sống cả đời ở chỗ này thì sẽ bị tên đàn ông ghê tởm đó giày vò đến chết mất. Quan Bá Luân gật đầu một cái, cưng chiều nhìn người trước mặt mới nói, nghe nói hôm nay hoàng thượng đã tỉnh lại, vừa rồi lúc ta mới trà trộn vào, thủ vệ chỗ cửa thành Bắc tương đối lơi lỏng, ta có thể mang nàng cùng đi ra ngoài. Lúc này hoàng thượng vừa mới tỉnh, hoàn toàn sẽ không để ý tới nàng, đợi đến khi hắn nhớ tới thì chúng ta đã cao chạy xa bay. Ý nghĩ có thể đi ra bên ngoài thoát khỏi bể khổ này khiến sắc mặt Mộ Dung Thanh Y đột nhiên biến đổi, ánh sáng rực rỡ lại bao phủ. À nếu y phục Quan Bá Luân thật chặt, vội vàng hỏi, huynh nói hoàng thượng đã tỉnh lại? Ừ, hắn đã tỉnh, nhưng tạm thời chắc chắn không xuống giường được, trong chiều có rất nhiều chuyện chờ hắn giải quyết, chúng ta có thể thừa dịp này mà chạy đi. Quan Bá Luân vừa nghĩ tới tương lai có thể sống cùng với nữ nhân mình yêu, cả trái tim hắn đều có cảm giác sống lại. Mộ Dung Thanh Y dẫy khỏi ngực Quan Bá Luân, sắc mặt khó xử nói, Bá Luân, ta sợ rằng không thể đi ra ngoài cùng huynh. Quan Bá Luân vốn đã suy nghĩ lên kế hoạch cho tương lai tốt đẹp, nghe lời cự tuyệt như một chậu nước lạnh tưới xuống, hắn vội vàng hỏi, tại sao? Chỉ cần Hạ Hầu Huyền tỉnh lại, vậy thì ả có thể tiếp tục được quay về Chiêu Phượng Cung làm hoàng quý phi cao cao tại thượng, tại sao ả có thể buông tha được chứ? Ta không muốn liên lụy huynh. Huynh cũng biết, cho dù hiện tại ta ở Lãnh Cung, nhưng ta vẫn còn là phi tử của Hạ Hầu Huyền, nếu bị bắt được sẽ gây họa đến cả nhà. Mộ Dung Thanh Y thương tâm nhìn Quan Bá Luân, một đôi mắt ngập nước khó xử, không nói thành lời. Gây họa đến cả nhà. Cuối cùng Quan Bá Luân cũng ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này. Hắn vẫn cho rằng Tiểu Y đã bị bắt vào Lãnh Cung, hoàng thượng đã không thích nàng, mình mang nàng đi, hoàng cung phái người tìm không được, thời gian lâu dần chuyện này cũng sẽ phai nhạt. Nhưng hắn quên suy tính đến người nhà của hắn. Nhìn vẻ mặt của nữ nhân trên đầu quả tim hắn tiểu tụy, chịu hết khổ sở ở trong Lãnh Cung, hắn cũng khổ sở không đành lòng. Nhưng Tiểu Y, ta không thể để nàng ở lại chỗ này. Mộ Dung Thanh Y hoảng hốt trong lòng, thế nào cũng không nghĩ tới bây giờ hắn còn nhớ nhung mình. Trong lòng nói không cảm động là giả, nhưng nam nhân này đã cưới Mộ Dung Thanh Liễu. Trước kia vì đả kích Đích Tỷ, ả mới đến gần hắn, nhưng bây giờ không thể phủ nhận ả cũng đã hơi hơi thích hắn. Nhưng thích không thể làm cơm ăn, thứ ả muốn hắn cũng không cho được. Cho dù Hạ Hầu Huyền không có cảm giác đối với mình, thậm chí là hận mình, nhưng xuất hiện một Vân Tuyết Phi, nữ nhân này chính là pháp bảo giúp mình lại được nghênh đón trở về Chiêu Phượng Cung. Những ngày qua ả rốt cuộc đã nghĩ thông suốt một ít chuyện. Đến bây giờ thi thể của Tiết Phỉ vẫn chưa tìm được, vậy thì vô cùng có khả năng nàng ta còn sống ở nơi nào đó. Vân Tuyết Phi chính là nhân vật mấu chốt duy nhất có thể cho ả đáp án chân tướng của sự việc. Chương 102: Công khai biểu thị chủ quyền. Chỉ cần có một tia hy vọng có thể trở lại Chiêu Phượng Điện lần nữa, trở về làm hoàng quý phi dưới một người trên vạn người, Mộ Dung Thanh Y ả tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Ở trong hoàng cung này, ả đã không sạch sẽ, bất kể là linh hồn hay là thân thể, Kể từ ngày ả bắt đầu phản bội Tiết Phỉ, tất cả đều không quay đầu lại được nữa rồi. Ả lại nhìn hắn, đời này ả nhất định sẽ phụ hắn. Nếu như có kiếp sau, ả nguyện mình và hắn có thể sinh ra ở trong nhà dân chúng bình thường, nàng nhất định sẽ gả cho hắn, sẽ thật sự thương yêu hắn. Cảm nhận được ánh mắt lưu luyến không dứt của người yêu, Quan Bá Luân đau xót trong lòng, nhìn khuôn mặt tái nhợt bất lực, rõ ràng không có bao nhiêu ngày, nhưng khi vừa ôm nàng thì phát hiện thân thể của nàng càng ngày càng gầy yếu, hốc mắt hơi lõm xuống, đôi mắt xinh đẹp sáng ngời thường ngày giờ phút này trở thành xám cho, có chứa một loại đau đớn khổ sở. Từ khi 10 tuổi, hắn biết gánh nặng trên vai mình, phụ mẫu quyết định cưới đích nữ của nhà Mộ Dung là Mộ Dung Thanh Liễu cho hắn. Hắn lựa chọn yên lặng tiếp nhận, hôn sự của hắn chính là công cụ, củng cố mở rộng gia tộc. Hắn vẫn luôn cho là như vậy, cho nên đến sau này, đến khi hắn gặp được Tiểu Y, tình cảm vẫn bị đè nén trong lòng. Nhìn Tiểu Y bị Hoàng thượng đưa vào hậu cung, hắn cũng chỉ có thể yên lặng lựa chọn chúc phúc. Những năm này, hắn vẫn sống trong hối hận. Người trước mắt là nữ nhân duy nhất mà hắn từng động lòng. Nếu Hạ Hầu Huyền đã không thương nàng, vậy thì hắn sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng. Lần này, hắn muốn sống vì mình. Sau khi quyết định, hắn thu hồi vẻ mặt mơ hồ, ánh mắt trở nên kiên định, trịnh trọng, nghiêm túc nói: Tiểu Y, ta không thể để nàng ở lại chỗ này. Hắn muốn dẫn nàng đi, không thể để cho nàng ở lại trong hoàng cung ăn tươi nuốt sống, cô đơn tới già. Mộ Dung Thanh Y sững sờ, trong lòng hắn, ả còn quan trọng hơn so với gia tộc hay sao? Thế nhưng, bảo ả buông bỏ tất cả để bỏ trốn cùng hắn, trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, ả không làm được. Ả không thể vứt bỏ sự cố gắng trong những năm này, thứ cho sự ích kỷ này. Ả khẽ nhắm mắt lại, rút tay ra khỏi tay của hắn, cảm thấy thân thể Quan Bá Luân run lên, nàng cúi đầu cười một tiếng. Bá Luân, ta đã quen sinh sống trong hoàng cung, cho nên sẽ không rời đi. Trong lòng Quan Bá Luân đột nhiên lạnh lẽo, níu tay Mộ Dung Thanh Y lại lần nữa, ánh mắt tràn đầy nặng nề, bất đắc dĩ và khổ sở, không tin lời nói vừa mới nghe được. Hắn lặp lại hỏi, nàng nói gì? Rõ ràng người trước mặt vừa mới biểu lộ muốn rời khỏi hoàng cung, sao mới đó liền đã thay đổi chủ ý rồi? Ta nói, ta muốn ở lại trong hoàng cung, không muốn đi ra ngoài cùng huynh. Mộ Dung Thanh Y quyết định, nhìn chằm chằm ánh mắt của Quan Bá Luân gần từng chữ. Tại sao? Trong mắt Quan Bá Luân tràn ra chua chát. Nàng là người hắn nhớ thương trong lòng nhiều năm như vậy, cho rằng cuối cùng có thể đến gần nàng, không ngờ vui mừng lại chỉ là công dã tràng. Bá Luân, trước kia ta là hoàng quý phi, nữ nhân của hoàng thượng, hiện tại hay sau này cũng thế, chúng ta không có khả năng, hơn nữa người đời cũng sẽ không dung hạ được chúng ta ở chung một chỗ. Nghĩ tới đôi bàn tay cực kỳ thô ráp hung hăng vuốt ve thân thể của ả, nghĩ đến nụ cười dâm đãng tùy ý kia, nghĩ đến những bất lực khổ sở khi thừa hoan dưới người hắn, toàn thân tím bầm núp ở dưới quần áo này, tê liệt đau đớn giữa hai chân này, ả liền không nhịn được hàm răng run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Chỉ có đi lên đỉnh cao quyền lực lần nữa thì mới có thể giết chết tên nam nhân kia. Nếu như không có hào quang của hoàng quý phi, mẫu thân cũng sẽ không tốn tâm tư ở trên người ả, phụ thân sẽ hoàn toàn không liếc nhìn ả một cái, cuộc đời của ả sẽ trải qua ở trong bóng tối vô tận. Cho dù có tình cảm của người nam nhân trước mắt thì như thế nào, không nói tình cảm trải qua thời gian cũng sẽ biến chất, bảo ả đông trốn tây nấp với hắn cả đời ư? Hiện tại ả còn trẻ, có thể hắn còn cảm thấy kích thích mới mẻ, đợi đến khi hoa tàn ít bướm, hắn nhất định sẽ hối hận. Nhìn bóng dáng của mình phản chiếu ở trong mắt hắn, ả lạnh nhạt cười một tiếng, lại rúc vào trong ngực hắn, giọng nói nhẹ nhàng. Chúng ta cứ như vậy cũng vô cùng tốt. Ta không cần huynh hy sinh gia tộc để cứu ta, chỉ hy vọng huynh thỉnh thoảng có thể nhớ đến ta, tới thăm ta nhiều một chút. Cánh tay Quan Bá Luân buộc chặt, ánh mắt lóe lóe, trong lòng không ngăn được sự đau đớn, cúi đầu hôn lên tóc Mộ Dung Thanh Y một cái, nhìn nàng chôn ở trong ngực không ngẩng đầu mà nói. Hắn hít sâu một hơi. Tiểu Y, nếu đây là lựa chọn của nàng thì ta tôn trọng. Mộ Dung Thanh Y chôn mặt ở trong ngực hắn, nhắm mắt lại. Một ngày Hạ Hầu Huyền chưa chết thì ả còn hy vọng phục vị, hưởng thụ mọi người nằm dạp dưới chân quỳ lạy mình, đồng thời còn có thể hưởng thụ được ngọt ngào và ấm áp lâu ngày không gặp ở trên người nam nhân trước mặt này. Cuộc sống như thế cũng coi là hạnh phúc. Hai người ôm nhau thật chặt, hưởng thụ thời gian tốt đẹp ngắn ngủi, không hề phát hiện ở ngoài cửa một đôi mắt lóe ra tia sáng âm trầm ác độc đang nhìn bọn họ chằm chằm như dã thú ẩn nấp trong đêm tối, chờ đợi cơ hội xông lên cho một kích chí mạng. Trong hậu hoa viên của hộ quốc vương phủ, Vân Tuyết Phi mang theo Ngũ Trà và Đào Thất chậm rãi đạo bước với trăm hoa, người không khí trong lành lập tức cảm thấy toàn thân thoải mái. Vương Phi, đã lâu không gặp. Âm thanh giống như ma quỷ đột nhiên chuyển tới từ phía sau. Vân Tuyết Phi ngẩn ra, từ từ xoay người, nhìn thấy Tống Thi Linh sáng quắc. Nhìn mình chằm chằm ở nơi không xa, tâm tình vui vẻ nhanh chóng biến mất, ánh mắt nàng lạnh nhạt nói, có chuyện gì không? Nàng nghe nói, kể từ sau khi Thái Phi trở về phủ, thường triệu kiến Tống Thi Linh tới vương phủ. Mặc dù nàng cực kỳ chán ghét nữ nhân này, nhưng dù sao, Thái Phi cũng là trưởng bối, nàng cũng mắt nhắm mắt mở, tận lực tránh né. Không ngờ, lời nói này của Vương Phi quá xa lạ rồi. Dù sao ta cũng là biểu tiểu thư trong vương phủ, ngươi là biểu tẩu của ta, không có chuyện gì thì chúng ta cũng có thể trao đổi tình cảm một chút. Tống Thi Linh chợt cười khẽ khẽ, trong mắt càng lóe ra ánh sáng âm u lạnh lẽo, giống như rắn độc quấn quanh ở trên người Vân Tuyết Phi. Những ngày qua, ta đã muốn sớm tới thăm Vương Phi ngươi một chút rồi, nhưng Thái Phi thật sự coi trọng ta, ta không tách ra nổi. Hôm nay thừa dịp Thái Phi đang ngủ trưa, ra ngoài hít thở không khí, không ngờ lại gặp được Vương Phi ngươi. Mặc dù sắc mặt Tống Thi Linh mềm mỏng, lại cất giấu thâm trầm u ám, trong mắt bắt đầu tuôn trào ánh sáng điên cuồng oán hận. Trước kia, Vương Phi chăm sóc ta như thế nào, ta vẫn không quên được. Một ngày nào đó, ta sẽ báo đáp ân huệ của biểu tẩu ngươi thật tốt. Nói đến lời cuối cùng gần như là nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cũng nhịn không được, tới ngày này rồi. À, lại đường đường chính chính, đi vào hộ quốc vương phủ một lần nữa, đường đường chính chính, đứng ở trước mặt tiện nhân Vân Tuyết Phi này, phía sau của ả có Thái Phi và Thư Di nâng đỡ, về sau, ai cũng không dám ức hiếp ả. Rõ ràng là thời tiết tốt như vậy, tuy nhiên lại để cho nàng gặp phải kẻ điên làm cho người ta mất hứng thế này. Vân Tuyết Phi thở dài, trực tiếp xoay người dẫn nha hoàn định rời đi. Không dây dưa với nữ nhân điên trước mắt này, mặc dù ả đã gả cho Phong Cực, nhưng chuyện liên quan đến ả thì nàng vẫn biết rất rõ. Thấy Vân Tuyết Phi hoàn toàn không để mình ở trong mắt, Tống Thi Linh tức giận đến dậm chân, bước nhanh đuổi theo Vân Tuyết Phi, ngăn cản ở trước mặt nàng, hài lòng cười nói, Vân Tuyết Phi, đừng tưởng rằng ngươi chiếm được vị trí hộ quốc Vương Phi thì không để ta ở trong mắt rồi, ta cho ngươi biết, ngươi đắc ý không được bao lâu nữa đâu. Biểu ca hắn hoàn toàn không yêu ngươi, trước kia cưới ngươi chỉ vì tài phú có thể địch quốc của Tô Thần Phi. Thái Phi lại càng không thừa nhận ngươi là con dâu của bà, cho nên ban đầu ngươi và biểu ca thành thân, bà mới đi Du Vân Sơn. Vân Tuyết Phi đã sớm đoán được nguyên nhân Tư Nam Tuyệt cưới mình lúc trước, cũng biết Thái Phi không thích mình. Nhưng khi nghe được Tống Thi Linh khinh miệt nói ra sự thật này như vậy, trong lòng của nàng vẫn mất hứng. Ngũ Trà đứng ở phía sau Vân Tuyết Phi, nghe nữ nhân ghê tởm này nói lung tung một hồi, giận tới đỏ mặt. Nàng đi lên trước, ngăn ở trước mặt Vân Tuyết Phi, tức giận nói, người nói dối, vương gia yêu thích tiểu thư nhà chúng ta, mới không phải như ngươi nói, ngày ấy thật lòng đối xử tốt với tiểu thư nhà chúng ta. Tống Thị Linh không vui cao mày, rời mắt về phía Vân Tuyết Phi, cười giễu cợt một tiếng. Biểu tẩu nuôi nha hoàn thật tốt, nha hoàn cũng có thể láo xược ở trước mặt chủ tử như vậy. Không hổ là nhi nữ của thương nhân, quả nhiên là không lên được trên bàn tiệc đấy. Ta nuôi dạy tốt hơn nữa, cũng kém hơn biểu muội ngươi. Bỏ thuốc cho nam nhân, đói khát như thế quả nhiên khiến biểu tẩu ta mở rộng tầm mắt. Không biết sau khi biểu muội gả cho Phong đại tướng quân, hắn có thỏa mãn ngươi hay không? Vân Tuyết Phi kéo Mũ Trà ra sau người mình, ngăn trở ánh mắt muốn ăn thịt người của Tống Thi Linh. Ngươi, ngươi! Tống Thi Linh tức giận, đến hận, không thể dùng ánh mắt giết chết Vân Tuyết Phi. Buổi tối đó là sỉ nhục cả đời ả, tiện nam nhân Phong Cực kia lại cà cấm kỵ trong lòng ả. Thái Phi có thích ta hay không thì không cần gấp gáp, ta chỉ biết vương gia thích ta là được. Nếu như hôm nay biểu muội đã tới đây chia rẽ tình cảm phu thê thắm thiết giữa ta và vương gia, ta nghĩ người tính sai rồi. Vân Tuyết Phi cười nhạt, vén vén sợi tóc đẹp đẽ, công khai biểu thị chủ quyền nói, hộ quốc Vương Phi vĩnh viễn chính là Vân Tuyết Phi ta. Chỉ cần có ta một ngày, người vĩnh viễn cũng chỉ có thể là phu nhân của Phong đại tướng quân. Vân Tuyết Phi, người sẽ không đắc ý quá lâu đâu. Tống Thi Linh nghe vậy thì rất căm hận, dương nành múa vuốt. Ta đắc ý bao lâu cũng không phiền người quản. Người vẫn nên quan tâm tới tiểu thiếp của Phong đại tướng quân đi. Vân Tuyết Phi liếc nhìn Tống Thị Linh bằng nửa con mắt, xoay người đi về phía Lâm Phượng Viên. Trong lúc vô tình, Tống Thị Linh biết được nguyên nhân biểu ca cưới nữ nhân Vân Tuyết Phi này, trái tim tĩnh mịch của ả rốt cuộc lại bùng cháy. Thừa lúc Thái Phi nghỉ ngơi, ả nghe ngóng xem Vân Tuyết Phi ở đâu, liền trực tiếp chạy tới, muốn tàn nhẫn đả kích nữ nhân này. Không ngờ, nàng ta hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới, là thật sự không thèm để ý sao? Ả không tin. Nhìn bóng dáng còn chưa đi xa, ả cười âm độc một tiếng, lại lớn tiếng nói một lần nữa. Vân Tuyết Phi, người bi ai hơn so với ta? Biểu ca hoàn toàn không yêu ngươi, ngươi lừa mình dối người cũng vô dụng, hắn chỉ nhìn trúng tài sản của Tô gia ngươi. Linh Nhi, ngươi khiến cho ta quá thất vọng rồi. Nụ cười dữ tợn của Tống Thi Linh còn chưa kịp thu liệm, giọng nói kia lại chẳng khác nào như một tiếng sét giữa trời quang. Trong lòng ả lộc bộc một tiếng, vội vàng xoay người. Chương 103: Phong thủy luân chuyển. Mộc Thanh Lan được thư đới dìu tới, âm trầm đứng ở sau lưng ả, mắt đẹp chợt lóe ánh sáng phức tạp, sững sờ một lúc, tiếp theo sợ hãi kéo đến ùn ùn. Tống Thi Linh mở to mắt, môi run rẩy nói: "Cô mẫu, sao người lại tới đây? Lúc này không phải người nên ở Tĩnh Tâm Viên nghỉ ngơi sao?" "Nếu ta không đến thì làm sao biết là đứa cháu gái ta yêu thương bấy lâu nay chẳng qua chỉ giả vờ nhu nhược." Mộc Thanh Lan cười lạnh, giọng nói không che giấu được sự thất vọng lẫn đau lòng. "Không, không phải vậy, cô mẫu, người hiểu lầm rồi." Tống Thi Linh vội vàng đi lên cuống quýt giải thích: "Con chỉ là..." "Người chỉ là cái gì? Tống Thi Linh, ai cho phép ngươi càn rỡ ở hộ quốc vương phủ như thế?" Ánh mắt Mộc Thanh Lan lạnh lẽo, trên gương mặt phủ lên một tầng sương lạnh. Thư đới không ngờ Thái Phi đột nhiên muốn tản bộ, đúng lúc nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi nóng nảy. Lần này thì xong rồi, hình tượng Linh Nhi ở trước mặt Thái Phi đã mất sạch. Trước kia mọi hành động của ả ở phong phủ, bà đều giấu giếm qua loa tắc trách, cũng làm cho nha hoàn xung quanh ngậm chặt miệng, chính là lo lắng truyền tới tai Thái Phi. Thật không nghĩ tới, trăm mật cuối cùng cũng có một sơ. "Cô mẫu, người phải tin con. Tống Thi Linh như kiến bò trên chảo nóng, trong lúc nhất thời, đầu óc trống rỗng, trong lòng cảm thêm lan tràn vô tận sợ hãi. Cô mẫu là chỗ dựa duy nhất của ả, nếu cô mẫu chán ghét, thì sau này ả sẽ không có cơ hội trở lại vương phủ. Ả cũng không muốn cả đời ở chung với tên nam nhân đáng ghét phong cực kia. Ả hướng ánh mắt cầu cứu về Thư Di, người luôn coi ả là nữ nhi. Trong mắt tràn đầy sự khẩn thiết. Thu đới thở dài một hơi, giả bộ tức giận nói: "Người nha đầu này khi nào thì trở nên lớn mật như vậy hả? Lại dám vô lễ với vương phi như thế. Cho dù ngươi muốn phỉ Thái Phi ra mặt, nhưng vương phi há là để cho ngươi có thể tùy tiện hô to gọi nhỏ như vậy?" Ánh mắt Mộc Thanh Lan chợt lóe, hoài nghi liếc mắt nhìn thư đới bên cạnh, rồi chuyển mắt đến Tống Thi Linh, giọng nói nghe không ra hỉ nộ: "Người ra mặt thay ta?" Đầu chợt lóe lên một ý tưởng, ả vội vàng gật đầu một cái. "Con thấy nàng ta quá kiêu ngạo, không coi cô mẫu ra gì, trong lòng tức giận, cho nên mới nói năng lỗ mãng như thế." Nhìn Mộc Thanh Lan từ từ tiêu tán tức giận, trái tim treo lơ lửng của Tống Thi Linh rốt cuộc cũng trở về. Ả thận trọng đi qua, đưa tay ôm lấy cánh tay của Mộc Thanh Lan, dẫu môi làm nũng nói: "Cô mẫu, người đừng tức giận. Về sau thì cùng lắm, con thấy nàng sẽ đi vòng, đỡ phải nghe nàng bất kính với người." "Nàng kiêu ngạo bất kính thế nào?" Hai mắt đẹp của Mộc Thanh Lan cực kỳ sắc bén, mang theo ý tứ dò xét, tự như lưỡi dao bằng bằng bắn tới. Nhịp tim của Tống Thi Linh bắt đầu đập loạn, trọng mắt đảo xung quanh, chạm phải ánh mắt cảnh cáo của thư đới, lấy lại tinh thần ép buộc mình chấn định. Nhìn Mộc Thanh Lan nói: "Nàng ta nói mình là nữ chủ nhân duy nhất trong vương phủ, chỉ cần nàng còn ở đây một ngày sẽ không cho biểu ca đụng vào nữ nhân khác, cho dù là cô mẫu cũng không làm gì được." "Nàng ta thật sự nói như vậy?" Hai tay ngọc của Mộc Thanh Lan nắm chặt thành quyền, ánh mắt sắc bén lìa qua lìa lại giữa thư đới và Tống Thi Linh, sau đó lạnh lùng nói: "Vân Tuyết Phi, cho dù ta có không thích thì nó cũng là nương tử của Nam Tuyệt, là vương phi của vương phủ này. Chỉ cần còn một ngày nó ngồi ở trên vị trí đó thì không cho phép các ngươi láo xược hiếp đáp nó." Thư đới cả kinh, nhìn ánh mắt đã rõ mọi chuyện của Mộc Thanh Lan, vội vàng quỳ xuống nói: Là nô tỳ quá phận, xin Thái Phi thứ tội." Tống Thi Linh khẩn trương còn chưa kịp thả lỏng, nhìn người luôn cẩn thận như Thư Di, thế nhưng cũng đã quỳ xuống, ý thức được vấn đề nghiêm trọng,

Khi trong phòng chỉ còn lại một mình nàng, Vân Tuyết Phi nhắm mắt, trong đầu một mảnh trong suốt. Đời này nàng cần chính là hạnh phúc, là vì mình mà sống. Cửa kéo kẹt một tiếng, bị người từ bên ngoài đẩy ra, người được hơi thở quen thuộc, Vân Tuyết Phi vẫn không mở mắt ra. Tư Nam Tuyệt mặc một bộ cẩm bào màu trắng, tóc dùng kim quan úi lên, gương mặt hoàn mỹ sáng bóng như ngọc. Ánh sáng lưu chuyển trong mắt, từ lúc vào phòng, con người đã trở nên dịu dàng ngắm nhìn Vân Tuyết Phi. Hắn thả chậm bước chân đi tới cạnh, vòng tay ôm nàng từ phía sau, hắn cúi người để mặt mình dính sát vào mặt nàng. Vân Tuyết Phi vốn không muốn để ý tới, im lặng nhắm mắt, nhưng trước mặt là hơi thở phái nam nóng rực, khiến cho nàng có chút hít thở không thông. Nhất là hiện tại trong lòng lại không thoải mái, cảm giác bực mình càng tăng thêm. Ở thời khắc sự nhẫn nại đạt tới cực hạn, nàng rốt cuộc mở mắt ra, tức giận chừng mắt nam nhân yêu nghiệt trước mặt này. Hôm nay chàng không phải muốn vào cung gặp Hạ Hầu Huyền sao? Tại sao lại tới đây? Vân Tuyết Phi hít sâu một hơi, che giấu sự không vui trong giọng nói, mặt lạnh nhạt. Bàn tay trắng nõn của Tư Nam Tuyệt nhéo nhéo gò má của nàng, sau đó lại xoa xoa, nhíu mày nói, tâm trạng đường tử không vui. Chắc là do lão yêu bà kia nói rồi, tốc độ quả nhiên nhanh, trông thấy ánh mắt nóng bỏng của hắn, trong nháy mắt, cảm giác giống như cá mất nước, rất khó thở, ngay sau đó vươn cánh tay ra khỏi ngực hắn. Đứng lên, đi vài bước, đợi đến khi hô hấp đã bình thường trở lại, nàng hừ lạnh một tiếng, trợn mắt liếc Tư Nam Tuyệt. Là bà ta kêu chàng sang đây vỗ về ta sao? Chỉ cần hắn đáp ừ, nàng lập tức sẽ nhào qua cắn chết hắn. Tư Nam Tuyệt cúi đầu nhìn Vân Tuyết Phi, sau khi quan sát kỹ lưỡng, nhìn thẳng vào mắt nàng gật đầu một cái. Mẫu Phi nói nàng đang tức giận, kêu ta ghé thăm nàng một chút. Vì vậy nên chàng mới tới đây. Vân Tuyết Phi cười lạnh, đột nhiên toàn thân như bị người rút hết hơi sức, cảm giác chóng mắt kéo tới. Mắt của Tư Nam Tuyệt tối sầm lại, sải bước đi đến bên cạnh Vân Tuyết Phi, lúc nàng muốn né tránh thì đưa vòng tay qua ôm nàng vào trong lòng, giọng điệu có chút đè nén. Cho tới bây giờ nàng vẫn chưa tin ta. Vân Tuyết Phi thử cử động, nhưng vì Tư Nam Tuyệt ôm quá chặt, nàng tức giận cắn răng nghiến lợi hỏi, chàng kêu ta làm sao tin tưởng một nam nhân khi mà ngay từ đầu cưới ta chỉ vì lợi ích. Lúc ấy ta và nàng còn chưa quen biết nhau, ta cũng không biết sau này lại yêu nàng. Nàng không thể vì vậy mà phủi sạch tất cả tình cảm của ta. Con người Tư Nam Tuyệt đèn như đêm tối nhìn chăm chăm nàng. Được, ta không nói chuyện trước kia, vậy nói chuyện bây giờ đi. Hai mắt Vân Tuyết Phi trồng suốt như nước, đầu ngón tay hơi run rẩy. Ta và Tô Thần Phi nhận lại nhau là do một tay chàng an bài, chàng dám thề với trời không có lòng riêng, không nghĩ tới việc lợi dụng ta để chiếm đoạt tài sản của Tô gia. Con người Tư Nam Tuyệt lóe lên một cái, sau đó buông Vân Tuyết Phi ra, đưa tay thề với trời nói. Tình cảm của ta với Vân Tuyết Phi nàng đều là thật. Để nàng và nhạc phụ nhận lại nhau là vì muốn nàng được vui vẻ, cho nàng một người thân để có thể nương tựa vào. Tuyệt đối chưa từng nghĩ tới nửa phần tài sản của nhạc phụ. Nếu như... Hắn dừng lại một chút, lần nữa chuyển ánh mắt định lại trên người Vân Tuyết Phi. Trong mắt lóe ra tình cảm phức tạp, ngữ điệu đè nén nói. Nếu như nàng vẫn không tin, ta sẵn lòng viết giấy cam đoan. Sau này tất cả tài sản của nhạc phụ ta sẽ không động đến nửa phần. Mẫu phi của ta bên kia, nàng cũng yên tâm. Chỉ cần ta không đồng ý thì bà cũng không làm gì được. Vân Tuyết Phi chợt tiến lên một bước ôm lấy Tư Nam Tuyệt, giọng mũi nồng nặng hờn dỗi. Nhưng chàng phải hứa, tất cả tình cảm với ta đều là thật, không có nửa phần giả dối. Tư Nam Tuyệt thả tay xuống, đưa tay vòng chắp người trong ngực. Lông mi thật dài chớp chớp, ngữ điệu kiên định nói. Ta hứa. Vân Tuyết Phi cười khẽ, vùi đầu vào trong ngực hắn, giọng nói nhẹ nhàng. Có chút ủy khuất, Nam Tuyệt, chàng thật tốt. Những lời này khiến cho Tư Nam Tuyệt rất hài lòng, nhưng vừa nghĩ tới nàng không tin hắn, hắn lại lập tức kéo nàng ra khỏi ngực, khóe môi lộ ra nụ cười như có như không. Chỉ một câu như vậy đã muốn kết thúc. Nhìn người đàn ông trước mặt này không nói đạo lý, Vân Tuyết Phi lại cười thật tươi, dáng vẻ lấy lòng nói. Phu quân, chàng đại nhân đại lượng, chắc sẽ không so đo với một tiểu nữ tử như ta đúng không? Nói xong còn không quên vứt hai cái mị nhãn. Con người Tư Nam Tuyệt đèn như mực, nuốt trở về phần còn lại của lời định nói. Mặc dù khi nãy ánh mắt đơn thuần chỉ là đùa giỡn, nhưng lại không khéo lộ ra nét kiều mị. Vân Tuyết Phi đương nhiên là vô tình, nhưng ở trong mắt Tư Nam Tuyệt, nếu đã bị ăn nhiều thiệt thòi như vậy, dầu gì cũng phải đòi lại chút lợi tức, nếu không thì thật có lỗi với bản thân rồi. Tâm động không bằng tay động, Hắn tức khắc giữ chặt đầu Vân Tuyết Phi, lúc nàng còn chưa kịp phản ứng thì ấn nàng về phía mình, khoảnh khắc môi hắn và môi nàng dán vào nhau. Hắn thở ra một hơi, sau cơn mưa phùn ngắn ngủi, tiếp theo là sấm sét vang dội, cuồng phong nổi lên. Đầu lưỡi hắn chui vào trong miệng nàng, mạnh mẽ hấp thu mật ngọt trong miệng nàng, quyến rũ nàng cùng hắn chơi đùa. Vân Tuyết Phi mở to hai mắt nhìn Tư Nam Tuyệt. Tên nam nhân nào đó đã chiếm được tiện nghi, còn nhớn nhớn mày với nàng, công khai khiêu khích. Nàng muốn phản kháng, tuy nhiên lại không đủ hơi sức, thật sự khóc không ra nước mắt mà. Lẽ ra không nên nhào vào trong ngực hắn, bằng chứng là đã thật sự ứng với câu nói, đưa dê vào miệng cọp. Lung Linh Viện, Phong Phủ. Sau khi Tống Thi Linh sai mấy nha hoàn dọn dẹp xong, thì ngồi ngẩn người ở trong phòng, nhớ lại chuyện ngày hôm qua. À cảm thấy chán nản, thật sự vô cùng hối hận. Ô, không phải tỷ tỷ nói muốn ở tại vương phủ vài ngày sao? Sao mới một buổi tối đã trở về rồi? Chẳng lẽ là nhớ tướng quân, hay là lại phạm lỗi bị người ta đuổi ra khỏi vương phủ? Hồng Nguyệt mặc một bộ quần áo màu đỏ, được nha hoàn nâng đỡ, từng bước khoan thai đi tới. Tống Thi Linh vốn đang bực bội, không ngờ nữ nhân trước mắt này thật là âm hồn bất tán, bị dạy dỗ đau đớn thê thảm như vậy, còn dám tới chọc giận mình. À đứng dậy tức giận nói, ai cho phép ngươi vào đây? Tại sao ta không thể vào? Nơi này rất nhanh sẽ là phòng của ta, ta chẳng qua đến đây xem trước nên trang trí lại thế nào. Hồng Nguyệt cười đắc ý, trong mắt lóe lên sự sắc bén, móng tay sơn đỏ như máu nhẹ nhàng vén sợi tóc rơi trên bờ vai, dáng vẻ phong tình, làm gì còn giống như tiểu nha hoàn ngây thơ của ngày xưa. Tống Thi Linh nghe vậy cũng cứng người, sắc mặt biến đổi phẫn nộ quát. Đây là phòng của bản phu nhân. Tiện tị người nói vậy gì đó, còn không mau cút đi, thì đừng trách bản phu nhân không nể tình. Hồng Nguyệt không thèm quan tâm đến ánh mắt muốn ăn thịt người của Tống Thi Linh. Nàng cười nhạo một tiếng, bỏ qua Tống Thi Linh vươn cổ quan sát căn phòng lớn gấp đôi chỗ ở của mình. Còn có chàng sức tinh xảo, quả nhiên, chính thất phu nhân tướng quần có khác. Mặc dù tiểu viện của nàng điều kiện cũng không tệ, nhưng so với nơi này thì chẳng tính là gì. Người tới quăng hết đồ vật cũ kỹ trong phòng ra cho ta. Tân phòng của bạn phu nhân cần phải được bố trí lại, không thể giữ những thứ đồ cũ nát này, giật suối quẩy. Đôi môi đỏ mọng của Hồng Nguyệt hé mở, gương mặt mang theo ghét bỏ. Tiếng nói vừa dứt thì có một hàng lớn lục y nha hoàn lần lượt từ từ bước vào, không nói hai lời, mang đồ trong phòng đi ra ngoài, đùng đùng không chút lưu tình, ngay cả y phục của Tống Thi Linh thích nhất cũng ném rơi vãi trên mặt đất, bị chân người dẫm lên. Điều đó chẳng khác gì dẫm lên mặt mũi của Tống Thi Linh, sắc mặt ả đỏ bừng vì tức giận, lớn tiếng mắng. Ai cho các ngươi lá gan, dám vào phòng của bản phu nhân, không muốn sống nữa à? Tiếng nói rất lớn, khiến thân thể bọn nha hoàn run lên, nhưng cũng chỉ dừng lại chưa đầy một giây, đã lại tiếp tục di chuyển đồ vật trong phòng, hoàn toàn coi nhẹ sự tức giận của Tống Thi Linh. Nhìn bộ dáng Tống Thi Linh dữ tợn như ác quỷ đến từ địa ngục, Hồng Nguyệt che miệng cười một tiếng. Trong mắt lóe ra nụ cười châm chọc. Bắt đầu từ hôm nay, Hồng Nguyệt ta mới là phu nhân chính thất của tướng quân. Ngươi, Tống Thi Linh chẳng qua chỉ là một thị thiếp đê tiện, thức thời thì mau tới thỉnh an bản phu nhân, nếu không thì đừng trách ta thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Mỗi một câu tựa như một cái tát giáng lên mặt Tống Thi Linh. À run rẩy đôi môi, không thể tin, cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi nói vậy, ta mới là phu nhân. Ngươi chỉ là một nô tỳ làm ấm giường của tên nam nhân đê tiện đó, dám tự xưng là phu nhân, đúng là không muốn sống nữa. Ngươi tới vả miệng cho ta. Tiếng nói vừa dứt, thế nhưng cũng không có bất luận kẻ nào tiến lên. Nhìn căn phòng càng ngày càng trống trải, Hồng Nguyệt cười ha ha, sau đó lại thở dài. Sự u ám được đẩy lùi. Một nô tỳ ấm giường sao có năng lực ở trong viện Lung Linh? Con người nàng càng trở nên âm u tĩnh mịch, quan sát nữ nhân vừa tức giận vừa mang theo sự phòng bị, khóe miệng nàng nhếch lên một nụ cười hả hê nói, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ không cần nhìn sắc mặt của người để sống qua ngày. Ta mới là lớn nhất trong phủ tướng quân này. Tướng quân đã thừa nhận thân phận của ta, chỉ chờ căn phòng này được trang trí lại sẽ tiến hành nghi thức phong hiệu phu nhân tướng quân cho ta. Làm sao Tống Thi Linh cũng không ngờ tới, mới đến vương phủ chưa được hai ngày, nơi này đã không còn chỗ cho mình dung thân. Không, đây nhất định không phải là sự thật. Sao tên phong cực kia dám? Cô mẫu của mình là Thái Phi, sau lưng có chỗ dựa là hộ quốc vương phủ, bảo ả sao có thể làm thiếp cho người ta chứ? Dù gì Hồng Nguyệt cũng hầu hạ nữ nhân điên này hơn 10 năm, làm sao không biết được suy nghĩ trong đầu ả? Nàng mỉm cười, tựa như âm hiểm, tựa như khinh thường, lại vừa như tính toán, nói: đừng hy vọng cô mẫu thái phi của ngươi, đừng nói hiện tại bà ta sẽ không quản, cho dù bà ta sẵn lòng can thiệp, sẵn lòng vì ngươi ra mặt, bản phu nhân đây cũng không sợ. Nàng đã sớm nghe được, nữ nhân trước mặt này đã gây ra họa trong vương phủ, cho nên mới không thể ở lại, phải chạy về phủ tướng quân. Ngươi thật to gan, lại dám bất kính với thái phi. Ngón tay Tống Thi Linh run run chỉ vào Hồng Nguyệt, trong lòng lan tràn một nỗi lo sợ không biết tên. À, hiểu rõ Hồng Nguyệt, trước đây nàng ghen ghét mình cũng chỉ dám nói ra ngoài miệng, chứ không dám thật sự ra tay. Bây giờ lại cả gan làm cản như thế, chẳng lẽ thật sự sau lưng có người làm chỗ dựa? Trông thấy Tống Thi Linh hơi có vẻ chột dạ và ánh mắt hốt hoảng, Hồng Nguyệt cũng không giấu giếm, nàng mang theo thù hận tới đây. Thái hậu nương nương đã nhận ta làm dưỡng nữ, còn giao cho Phong đại ca một nửa binh lực của Đại Hạ quốc. Cả người Tống Thi Linh run lên, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Hồng Nguyệt, muốn từ trên người nàng ta nhìn ra dấu hiệu nói láo, nhưng hồi lâu lại khiến cho ả thất vọng. Đây hết thầy là thật sao? Tại sao lại như vậy? Ả còn chưa đợi được Thư Di hoàn thành kế hoạch, chưa đợi được trở thành chắc phi của biểu ca, bây giờ trong vương phủ đã không còn chỗ dung thân. Đã vậy, ngay cả một nơi ả vốn nhìn chướng mắt cũng không giữ lại được. Từ nay về sau, người chuyển tới sống ở Lan Phong cư phía Bắc, nhớ mỗi ngày phải dậy sớm tới đây thỉnh an ta. Hiện tại cũng không có chuyện gì cần đến ngươi, nhanh quỳ xuống thỉnh an rồi lui ra đi. Phong đại ca sắp tới rồi, để cho người nhìn thấy khuôn mặt giống như người chết của ngươi, ngươi sẽ mất hứng. Lan Phong cư, nơi đó khá gần phòng của hạ nhân, u ám quanh năm. Nghe nói đó là chỗ phụ thân của Phong Cực từng dùng để trừng phạt tiểu thiếp Hồng Hạnh xuất tường. Hồng Nguyệt giả hiệu, nhân lúc Tống Thi Linh còn đang ngây ngốc, chưa kịp tiêu hóa một biến đổi lớn như thế. Hai nhà hoàn một trái một phải kiềm cặp ả, một người trong đó đá mạnh vào đùi trên, ép buộc ả quỳ gối trên mặt đất lạnh lẽo. Một trận đau đớn kéo tới, Tống Thi Linh nhúc nhích gương mặt cứng ngắc, vẫn hận, trừng mắt nhìn nữ nhân kia. Tiện nhân, ngươi dám làm vậy với ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hồng Nguyệt khoát tay áo, bảo hai ả nhà hoàn áp tải nàng ta đi ra ngoài. Hừ, không bỏ qua cho ta, để coi là ai không bỏ qua cho ai đây. Tống Thi Linh, đây mới chỉ là bắt đầu, ta muốn ngươi trả giá gấp trăm ngàn lần tính mạng cho hài nhi của ta. Chương 104. Sự thật tổn thương. Sau khi Thiên Tầm rời đi, Vân Tuyết Phi ngồi ở trước bàn tay chống cằm trầm tư. Sắc mặt Tư Nam Tuyệt hơi không vui, giọng nói có chút trầm ngâm, đang lo lắng cho Hạ Hầu Cảnh. Vân Tuyết Phi lắc đầu một cái, thu hồi vẻ mặt đăm chiêu nói: đã nhiều năm Tiêu Thái Hậu không quan tâm đến triều chính, tại sao ở lúc này lại ra mặt chủ trì? Chẳng lẽ thương thế của Hạ Hầu Huyền vô cùng nghiêm trọng? Một Hạ Hầu Cảnh còn chưa đủ, bây giờ lại còn thêm một Hạ Hầu Huyền. Mặt của Tư Nam Tuyệt càng đen hơn, ánh mắt nhìn Vân Tuyết Phi tràn ngập bất mãn. Người này có thể nắm được trọng điểm hay không? Trán Vân Tuyết Phi rơi xuống ba đường vạch đen, nhìn người nọ mang sắc mặt ai oán, nàng thở dài đứng dậy, bước tới trước mặt hắn. Vốn định ngồi xuống, thân thể nàng liền bị hắn ôm vào trong ngực. Lúc nàng còn chưa kịp phản ứng, cánh môi mềm mại đã phủ lên đôi môi hắn. Hơi thở phái nam ấm áp dễ ngửi vòng quanh, khiến người ta phải đỏ mặt. Dục vọng nhanh chóng kéo tới, như ngọn lửa phụt lên cháy hừng hực. Cho đến khi mặt của Vân Tuyết Phi đỏ bừng, hô hấp khó khăn giật giật thân thể, Tư Nam Tuyệt mới luyến tiếc buông nàng ra. Sau đó ôm nàng vào trong ngực, mang theo tính trẻ con nói: nàng là nương tử của ta, sau này không cho phép nghĩ đến những tên nam nhân kia. Vân Tuyết Phi sững sờ, lời này sao có chút giống như chỉ trích nàng thả ong bắt bướm vậy. Nàng ngẩng đầu lên, đưa tay đập mạnh ngực Tư Nam Tuyệt một cái, đỏ mặt trừng mắt mắng: không nghiêm chỉnh. Tư Nam Tuyệt siết chặt tay, cúi đầu hôn lên má Vân Tuyết Phi, sau đó mỉm cười kể sát tai Vân Tuyết Phi khẽ nói: ta cũng chỉ không đứng đắn với một mình nương tử nàng thôi. Rõ ràng trong phòng cũng chỉ có hai người bọn họ, nhưng những lời nói xấu hổ kia đều dính sát vào tai nàng, từng chữ từng chữ. Vân Tuyết Phi nắm chặt y phục trước ngực hắn, trên mặt hiện lên hai dạng mây hồng, bên tai bị hơi thở phái nam nóng rực bao vây. Nàng hận không tìm được cái lỗ để chui xuống, chứng kiến gương mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng. Tư Nam Tuyệt rất hài lòng, thấy cũng đã đủ, lập tức ngừng lại không nói thêm gì nữa, cúi đầu ngưng mắt nhìn. Gương mặt trắng ngần của Vân Tuyết Phi ửng hồng, con người sóng sánh như nước, cực kỳ quyến rũ đẹp mắt. Nàng hử Tư Nam Tuyệt một cái, bất mãn nói: chàng vẫn chưa trả lời vấn đề của ta.